Trọng sinh Chi Ôn Huyền, quyển 2, góc truyện audio.com. Nương nương, quận chúa là bị kinh sợ, còn bị gió rét trời lại đang lạnh như băng ngâm trong nước lâu như vậy, khí lạnh nhập vào cơ thể. Tốt hơn là phải điều dưỡng, nếu không sẽ lưu lại bệnh căn gốc bệnh. Thái y vội nói, làm sao lại rớt xuống ao? Các ngươi hầu hạ kiểu gì, đều là bọn ngu xuẩn hay sao? Người đâu, kéo tất cả xuống loạn côn đánh chết. Hiền phi tức giận mắng. Nương nương tha mạng, không phải chúng nô tài không chiếu cố tốt quận chúa. Là hoàng quý quận chúa đem quận chúa đẩy xuống ao. Chúng nô tài cũng không ngờ hoàng quý quận chúa lại ghen tị với quận chúa được sủng ái, lại đẩy quận chúa xuống nước. Nương nương, nô tài bẩm báo là sự thật không hề nói láo nửa câu. Hồng y vì cứu quận chúa, đã chết chìm trong ao. Vàn xin nương nương minh tra, cầu xin nương nương tha mạng a. Thải y lớn tiếng kêu oan. Người không có coi chừng tốt chủ nhân, lại còn dám đổ tội lên hoàng quý quận chúa. Người đâu, kéo xuống, quất 50 roi. Hiền phi tức giận, nương nương tha mạng, nương nương thứ tội, nô tỳ không dám nói láo, nô tỳ nói là sự thật. Cho nô tỳ thêm một lá gan, nô tỳ cũng không dám nói lung tung. Lúc ấy, còn có thật nhiều người ở chung quanh, tận mắt nhìn thấy hoàng quý quận chúa cùng quận chúa tranh chấp, cũng không biết quận chúa làm sao lại chọc giận hoàng quý quận chúa, nàng lại đẩy quận chúa xuống ao. Cầu xin nương nương minh tra, nô tỳ có chết 1 vạn lần cũng không dám tùy ý vu hãm hoàng quý quận chúa. Thải y quỳ trên mặt đất mà dập đầu cầu xin tha thứ, tiếng vang nặng nề trên tảng đá, dập đầu quá dùng sức, cái trán tất cả đều là máu. Tất cả người chung quanh cũng đều chứng thật là Ôn Huyền đem người đẩy xuống. Hiền tổ mẫu, là Ôn Huyền đem Tư Nguyệt muội muội đẩy xuống. Lúc ấy nàng giống như điên, Tư Nguyệt muội muội đối với nàng thật tốt, không ngờ nàng muốn đem Tư Nguyệt muội muội đưa vào chỗ chết. Ôn Huyền, ta cũng đã sớm nói nàng là một người hẹp hòi. Không ngờ lại có tâm tư ác độc như vậy, Tư Nguyệt muội muội đối với nàng thật tốt, làm sao có thể nhẫn tâm hạ thủ chứ? Nàng 5 lần 7 lượt hại Tư Nguyệt muội muội, nhưng Tư Nguyệt muội muội cũng không cùng nàng so đo, thậm chí còn lấy ơn báo oán. Không nghĩ tới nàng là loại lang tâm cẩu phế. Hần Dĩnh lúc này đã phục hồi tinh thần lại, cũng lớn tiếng lên án công khai. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hiền phi uy nghiêm càn quét một vòng. Hần Dĩnh đem tất cả quá trình nói một lần, nói đến phi thường cẩn thận. Từ việc Ôn Huyền lôi Tư Nguyệt không muốn buông tay, cuối cùng Tư Nguyệt đau khổ cầu khẩn Ôn Huyền, trong cơn tức giận đem Tư Nguyệt đẩy xuống, giống như có thể trở về thời điểm ấy thêm một lần nữa. Hiền phi càng nghe chân mày càng trao chặt lại, nhưng nhìn quanh một lần, lại không nhìn thấy Ôn Huyền. Hoàng thượng giá lâm, hoàng đế nghe được tin tức vội vã mà đến, hỏi tiền căn hậu quả. Cho người triệu Ôn Huyền tới, hỏi Ôn Huyền rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ôn Huyền một hồi đi tới, Hạ Ảnh đứng ở bên cạnh tràn đầy đề phòng nhìn mọi người. Ôn Huyền quét qua một cái, người phía dưới tất cả đều cúi đầu, Thải Y cũng lấy ánh mắt thù hận nhìn Ôn Huyền. Dường như Ôn Huyền thật đã làm ra chuyện gì khiến người người oán trách. Nô tỳ hầu hạ bên cạnh Tư Nguyệt, tất cả mọi người đang quỳ dưới đất đều gắt gao ngó chừng Ôn Huyền. Cũng bởi vì nàng, tất cả bọn họ đều phải chết. 10 mấy ánh mắt cừu hận nhìn Ôn Huyền, Ôn Huyền đối diện với góc truyện audio.com, mấy ánh mắt cừu hận cũng chỉ cười một tiếng, nụ cười kia, để cho người đang ngầm quan sát cảm thấy lãnh khí từ lòng bàn chân vọt tới đỉnh đầu. Đến nơi này nàng làm sao còn có thể cười được, hoàng quý quận chúa chẳng lẽ điên rồi phải không? Ôn Huyền ra dấu vài cái. Hạ Ảnh nhìn Ôn Huyền, muốn mở miệng giải thích, Ôn Huyền cũng lấy ánh mắt sắc bén cảnh cáo nàng, lại ra dấu ý là không cho nàng nói, chỉ thuật lại lời của nàng, nếu không sẽ đem nàng đuổi vương phủ, giao cho cậu xử trí. Hạ Ảnh nhìn Ôn Huyền một cái, nàng biết Ôn Huyền nói được là làm được, sắc mặt khó coi nói hoàng đế quận chúa nói, nàng không có gì để nói. Hoàng quý quận chúa, nô tỳ biết người ghen tị với quận chúa nhà chúng ta được hoàng thượng sủng ái. Nhưng quận chúa nhà chúng ta đối với ngươi thật tốt, vẫn đem ngươi trở thành thành tỷ tỷ ruột đối đãi. Vì cứu ngươi, ngày đó còn bị thương. Làm sao ngươi có thể hạ độc thủ như vậy? Thải y tức giận, cực kỳ oán hận, chẳng quan tâm tôn ti, lớn tiếng la mắng. Vẻ mặt kia, phảng phất cùng Ôn Huyền có cừu hận không đội trời chung. Một bộ dạng nô tài trung thành hộ chủ, Ôn Huyền, làm sao ngươi có thể bởi vì Tư Nguyệt được hoàng thượng sủng ái, ngươi đã hạ độc thủ như thế? Làm sao ngươi có thể ác độc như vậy? Làm sao ngươi có thể ác độc như thế? Ôn Huyền, ngươi thật là đáng sợ. Hần Dĩnh nhìn Ôn Huyền, lui về sau một bước, sắc mặt Hiền Phi cũng thay đổi. Ôn Huyền, ta vẫn cho là cháu. Cũng trách ta, cũng là lỗi của ta. Ban đầu không nên để cho Tư Nguyệt đi theo cháu, cũng sẽ không có chuyện này. Hoàng thượng, cũng là lỗi của thần thiếp. Nếu Tư Nguyệt có tam trường lưỡng đoản, chuyện không may, thần thiếp không còn mặt mũi nhìn Hoàng Nhi cùng con dâu, thần thiếp thật sự là không có biện pháp đối mặt vợ chồng bọn họ. Hoàng thượng, nhìn tư thái cùng hình dáng này, quả thực là khuyết tâm của nô tỳ, nước mắt lã chã rơi xuống, nhìn thấy thật là ủy khuất cùng ẩn nhẫn. Nếu trẻ lại 30 tuổi, nói không chừng, còn có một loại mỹ cảm ý vị. Đáng tiếc cho dù bảo dưỡng cũng đã là lão thái bà 60 tuổi, khóc không có mỹ cảm. Ôn Uyển nhìn nàng, đến lúc này, nói chuyện cố ý như đang tự trách nhưng lại là cách tốt nhất để diễn đạt bất mãn cùng bi phẫn. Một chiêu lấy lui làm tiến, không tệ, đúng là cao thủ cung đấu. Hoàng đế nhìn Ôn Uyển, đáy mắt có ánh sáng phức tạp. Ôn Uyển, con nói xem, lúc ấy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đem chi tiết nói cho ông ngoại biết, tất cả mọi người nhìn Ôn Uyển, đợi chờ câu trả lời của nàng. Hạ Ảnh vốn là muốn nói chuyện, nhưng bị Ôn Uyển sắc bén chừng mắt liếc, Hạ Ảnh không dám nói nữa, nhìn Ôn Uyển. Ôn Uyển thế nhưng ngoài mọi người dự liệu, chẳng những không có thẹn quá thành giận, không có lớn tiếng kêu oan uổng, ngược lại sắc mặt vô cùng bình tĩnh, ra dấu để cho Hạ Ảnh hỏi. Hân Dĩnh huyện chủ, quận chúa hỏi ngươi, ngươi xác định ngươi thật thấy được quận chúa nhà chúng ta, đem Tư Nguyệt quận chúa đẩy rơi xuống ao. Ngươi thật tận mắt nhìn thấy, mà không phải Tư Nguyệt quận chúa muốn đem quận chúa chúng ta dụ dỗ lôi đi. Hạ Ảnh đúng là còn không nhịn được đáy lòng tức giận, tự hành tăng thêm phía sau một câu nói. Ngươi không nên ngậm máu phun người, trời rất lạnh, Tư Nguyệt muội muội không có chuyện gì lôi kéo nàng nhảy sông tự vận làm cái gì. Các ngươi đừng nghĩ nói xạo, tình hình lúc đó ta thấy nhất thanh nhị sở. Chuyện lớn như vậy ta tại sao có thể nhìn lầm? Gocchuyenaudio.com, đây, hơn nữa, cho dù ta một người nhìn lầm rồi, chẳng lẽ nơi này tất cả mọi người nhìn lầm rồi? Hân Dĩnh nói như đinh chém sắt, tới phụ họa, là thái giám cung nữ đồng loạt gật đầu, rối rít nói tận mắt nhìn thấy Ôn Uyển đem Tư Nguyệt đẩy vào trong nước. Ôn Uyển, đến cùng có đúng con đem Tư Nguyệt đẩy xuống hay không? Hoàng đế thẳng tắp nhìn Ôn Uyển, muốn thông qua ánh mắt Ôn nhìn thấu nội tâm của nàng. Đáng tiếc hoàng đế nhìn qua chỉ thấy trong ánh mắt Ôn Uyển là cười lạnh, còn có chán ghét. Duy nhất không có chính là đau lòng cùng chột dạ. Hoàng đế nhìn đáy mắt Ôn Uyển, trong bụng thở dài, hai từ này, đã hoàn toàn chán ghét hoàng cung. Cụ, tại sao ông muốn giữ một hài tử tâm tư tinh khiết ở bên người, lại khó khăn như vậy? Nương nương, quận chúa đã tỉnh lại. Có phải hoàng quý quận chúa đẩy quận chúa xuống hay không? Quận chúa khẳng định biết đến. Dứt lời, phòng ngoài có người tiến vào. Tổ mẫu, Tư Nguyệt sắc mặt trắng bệch suy yếu kêu, nhìn một nhóm người, lập tức hiểu xảy ra chuyện gì. Tư Nguyệt muội muội, ngươi nói cho ông ngoại hoàng thượng biết, ngươi nói cho ngoại tổ mẫu biết, ngươi là bị Ôn Uyển đẩy xuống. Ngươi nói mọi người biết, ngươi là người bị hại, ngươi không cần sợ nàng, nơi này tất cả mọi người có thể vì ngươi làm chứng. Ông ngoại hoàng thượng nhất định sẽ cho ngươi một công đạo. Tư Nguyệt muội muội, ngươi yên tâm, không phải sợ nàng, ngươi không cần ủy khuất bực này. Hân Dĩnh nắm tay Tư Nguyệt, ngươi hiểu lầm, lúc ấy Ôn Uyển tỉ tỉ theo ta đang đùa náo. Ta biết nàng không phải cố ý muốn đem ta đẩy xuống. Chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, Ôn Uyển tỉ tỉ, để tỉ chịu ủy khuất, lúc ấy chúng ta đứng quá gần, bọn họ nhìn lầm rồi, chẳng qua là chơi đùa mà lỡ tay, cũng không phải là cố ý muốn đẩy ta xuống. Các nàng chẳng qua đau lòng vì ta, không nên trách các nàng. Hồng y đâu? Đáy mắt Tư Nguyệt tất cả đều là chân thành, ôn hòa vì Ôn Uyển mà cầu tình, cũng vì mọi người cầu tình. Nhưng dưới mi mắt ủy khuất cũng để ỗi người thấy rất rõ ràng. Sau khi nói xong, còn gọi một cái tên, quận chúa, a, quận chúa, Hồng y vì cứu người. Hồng y chết rồi, không còn nữa. Thải y trên mặt đất nước mắt như mưa, khóc đến tâm rất đau đớn, cúi đầu kêu một tiếng quận chúa. Ôn Uyển đi về phía đi trước, đến giường sập bên cạnh, đứng ở trước mặt Tư Nguyệt ra giấu vài cái, trên mặt có chứa sát khí. Tư Nguyệt quận chúa nhà chúng ta hỏi ngươi, ngươi nói, lúc ấy quận chúa đang đùa náo, không cẩn thận đem ngươi đẩy xuống, Tư Nguyệt quận chúa, ngươi là ý này phải không? Tư Nguyệt muội muội, ngươi làm cái gì phải sợ nàng? Rõ ràng là nàng đem ngươi đẩy xuống, nàng chính là ghen tị với ngươi được ông ngoại hoàng thượng sủng ái, cho rằng ngươi cướp đi sủng ái của nàng. Một người ác độc như vậy, làm sao ngươi còn bao che nàng nha? Ta cho ngươi biết, cho dù ngươi muốn bao che nàng cũng sẽ không lĩnh tình. Đối với người như vậy, không thể nuông chiều. Tư Nguyệt muội muội, ngươi cùng hoàng thượng ông ngoại nói, đem tình huống lúc đó nói mọi người, chính là nàng đẩy ngươi xuống. Ngươi không nên bao che cho nàng. Hân Dĩnh giận đến giơ chân, hầm hừ kêu, quay đầu tức giận nhìn Ôn Uyển. Hân Dĩnh tỉ tỉ, không phải, lúc ấy ta cùng Ôn Uyển tỉ tỉ đang đùa giỡn, không cẩn thận té xuống. Ôn Uyển tỉ tỉ, để tỉ chịu ủy khuất. Ta biết các nàng nhất định sẽ cho rằng tỉ ghen tị với ta cướp đoạt sủng ái hoàng gia gia, mà đem gocchuyenaudio.com, ta đẩy xuống, ta biết tỷ không phải là người như vậy. Ôn Huyền tỷ tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ cùng các nàng hào hào giải thích. Hoàng gia gia, Ôn Huyền tỷ tỷ không có đẩy con, là con không có đứng vững. Tư Nguyệt rất chân thành đối với Ôn Huyền nói. Hoàng đế ngồi nghe ở chỗ đó, không có tỏ vẻ gì, chẳng qua là nhìn Ôn Huyền. Ông không hy vọng Ôn Huyền là người như vậy, hoặc là từ trong tâm mà nói, ông căn bản là không tin Ôn Huyền là người như vậy. Nếu quả thật vì chút sủng ái bực này mà ghen tị với hận Tư Nguyệt rồi đẩy nàng xuống nước. Chuyện này hoàn toàn không thể nào, vì nha đầu này, hận không cùng hoàng cung cách xa vạn dặm, không muốn hòa chung với người ở đây. Nơi nào sẽ đi làm chuyện bực này? Cho nên, đối mặt nhiều người chỉ trích như vậy, ông muốn nhìn Ôn Huyền xử trí chuyện này như thế nào? Cách chương.